Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45. Và buổi tối ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết gay cấn của cặp đôi Linh và Dũng. Ngày hôm nay những bí mật của Linh liệu rằng có bị Dũng phát hiện? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện này. Mọi thứ chìm vào im lặng, mấy phút cứ như vậy trôi qua. Cuối cùng tôi không chịu được cái sự im lặng này, nên tôi lên tiếng xin phép về trước. Nhưng đôi chân của tôi chưa bước được 3 bước, thì nghe giọng nói của anh vọng theo. Linh này, cô nói những chuyện đó không phải là sự thật đi. Rằng con của tôi đang còn sống. Cô nói đi. Tôi bị câu nói của anh làm cho khựng chân lại. Một câu nói nhẹ nhàng, không quát mắng, không chửi rủa, nhưng tại sao nó lại đau đớn thế này? Anh chạy đến chỗ tôi, chụp lấy bả vai của tôi, anh vồn vã hỏi tiếp. Cô nói ngay đi, cô nói con tôi còn sống đi. Nhìn anh như vậy tôi đau lòng lắm. Bình thường anh luôn khoác lên mình hình tượng lạnh lùng, cao ngạo và khó gần. Còn bây giờ tất cả lại bị vứt bỏ sang một bên. Trước mặt tôi là đôi mắt đầy hy vọng của anh, cùng với gương mặt chờ đợi. Có giây phút yếu lòng, tôi muốn nói cho anh nghe, nhưng may mắn tôi kìm lại được. Tôi phải cố gắng mới trả lời anh. Em xin lỗi, là em có lỗi với anh. Tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh ngập tràn sự thất vọng, đỏ tấy lên, khuôn mặt ngẩn ngơ hụt hẫng. Những ngón tay đang bấu vào bả vai của tôi cũng từ từ buông thòng. Anh hét lớn. Đi ra ngoài. Ra ngoài ngay. Tôi nuốt nước mắt bỏ chạy khỏi căn phòng ấy. Sau cùng vẫn là không chịu được sự tàn khốc của tình yêu, mà chui vào một góc, ôm mặt bật khóc. Tại sao cuộc sống cứ liên tục gây khó dễ cho tôi? Bao nhiêu đau khổ đều đổ hết lên đầu của tôi. Tôi đã làm gì nên tội cơ chứ? Tôi khóc ở đó rất lâu, đến khi có một cô lao công phát hiện mới vội vàng đứng dậy lau nước mắt. Cô lao công còn tưởng tôi là nhân viên vừa mới bị sếp mắng nên khuyên can tôi. Dạ con không sao đâu ạ. Đây có hộp khăn giấy, cô cầm lấy mà lau mặt. Vâng, con cảm ơn cô, con xin phép. Khi tôi đi đến khu vực sảnh của tập đoàn thì anh Dương từ đâu chạy ra. Linh, mắt em làm sao thế? Dạ em không sao. Nãy có con gì nó bay vào mắt nên em dụi mà. Mà tại sao anh chưa về? Về làm sao được mà về? Phải đợi em ra để hỏi tình hình chứ. Mà con gì bay vào cả mắt? À, chắc là con trai chứ gì. Tôi đang sầu trong lòng, nghe anh Dương trêu chọc lại khiến tôi bật cười. Cũng vừa lúc này từ ngoài có một cô gái bước vào, dáng người cao ráo mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh lục, lại càng tôn thêm nước da trắng ngần. Tay cầm túi sách, thoạt nhìn cũng biết đó là một chiếc túi cao cấp. Nhân viên lễ tân nhìn thấy cô ấy liền chạy ra khỏi bàn, cúi đầu chào hỏi. Chị Thanh, chị mới đến ạ? Ừ, tôi có hẹn với anh Dũng. Dạ, sếp đang ở trên văn phòng làm việc, để em đưa chị lên. Thôi không cần đâu, tôi tự lên được rồi, cô cứ làm việc của mình đi. Dạ vâng thưa chị. Lúc cô ấy đi tới gần chỗ tôi đang đứng, mùi nước hoa sộc ngay vào mũi. Mà mùi nước hoa này chính là mùi nước hoa bám vào cái áo của Việt Dũng hôm đó. Tôi không thể nào nhầm lẫn, chính xác là cái mùi hương này. Cô ấy chính là cô gái tên Thanh mà nhân viên kia từng nhắc đến. Cô ấy là ai chứ? Có quan hệ gì với Dũng đây? Linh, chúng ta về thôi em. Dạ, anh về trước đi, em có chút việc. Thế anh về trước nhé, ngày mai gặp lại. Vâng ạ. Tôi nhìn theo cho đến khi thấy anh Dương đi xa, tôi mới mím môi quay ngược vào thang máy, bấm lên tầng của Tổng Giám đốc Phan Việt Dũng. Trong lúc đứng trong thang máy, tôi rất hồi hộp bởi vì không biết tôi phải đối diện với tình huống nào. Đó là họ hàng của anh, bạn bè của anh hay là người yêu của anh? Cửa thang máy tự động mở ra, tôi từng bước di chuyển đến căn phòng đó. Nhưng khi gần đến nơi, lại không có can đảm để đi tiếp. Tôi sợ phải đối diện với tình huống xấu nhất, đành chạy đi tìm nhà vệ sinh, chui vào trong đấy, lấy lại bình tĩnh. Lúc trong nhà vệ sinh, tôi nghe bên ngoài bồn rửa tay có tiếng người nói chuyện với nhau. Này, bà biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Khi nãy tiểu thư Bảo Thanh đến tìm sếp Dũng, nghe nói cô ấy vừa mới về nước. Vậy á, hai người đó thế nào? Cũng qua lại mấy năm nay mà chưa nghe cưới xin gì nhở? Tôi thấy đẹp đôi quá trời. Tôi nghe mọi người nói lần này cô ấy về hẳn, hình như cũng dục dịch để kết hôn. Họ mà cưới nhau chắc đám cưới hoành tráng lắm, bên nào cũng giàu có gia thế khủng. Mà công nhận cô ấy xinh nhở, nhìn vào thấy sang trọng đẳng cấp. Dĩ nhiên rồi, vậy sếp mới chung thủy chờ đợi cô ấy học mấy năm chứ. Mà tôi cũng phải, là người như sếp ấy, chúng ta đúng là hiếm. Giàu có, đẹp trai, có tất cả mọi thứ, lại còn chung thủy. Chưa bao giờ có tin đồn hẹn hò nào hết. Người gì mà hoàn hảo giống như trong phim ấy. Mà cô Bảo Thanh đó đúng là có phước, lấy được chồng cực phẩm nhân gian. Đã cưới đâu mà bà kêu là chồng, thì sắp cưới còn gì. Sao số người ta sướng nhỉ, sinh ra từ vạch đích, không cần lo toan tiền bạc, mọi bước đi đều trải hoa hồng. Nhìn lại bản thân mình, thấy tủi thân ghê, cày như trâu như bò ấy. Thôi, bà bi quan làm gì cho mệt, số ai người đấy hưởng, ra làm việc đi. Bên ngoài rơi vào im lặng, trong này tôi đứng bất động, cả người thẫn thờ, rất lâu sau mới mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Thiệt nghĩ, tôi không cần đến phòng của anh để xem trộm nữa, bởi vì tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Tôi xuống lấy xe, chạy một mạch về nhà, tâm trạng buồn bã. Rõ ràng ban đầu tôi cũng xác định tôi và anh vốn dĩ không thể nào quay lại với nhau, giống như thuở ban đầu. Nhưng khi tận tai nghe những lời nói, thì tôi thấm cái câu, mắt không thấy, tai không nghe, lòng không đau. Má Xuyến gọi điện cho tôi, hỏi thăm tình hình như thế nào. Nghe nói má mới đi nước ngoài về. Tôi cũng thành thật nói tôi đã dọn đến biệt thự của Dũng. Bà Xuyến kinh ngạc nói với tôi. Cái gì? Dọn đến ở á? Sao con không nói chuyện này cho má biết? Vậy về đó mọi thứ có ổn không? Dạ, mọi thứ đều ổn à. Thế cái cậu đấy, cậu ấy ở với ai? Anh ấy ở một mình thưa má. Nghĩa là chỉ có con với cậu ấy sống với nhau thôi à? Dạ vâng ạ. Má không nghĩ mọi chuyện lại lớn thế này. Dưới trướng của má không thiếu bóng hồng xinh đẹp, khôn ngoan, nhưng lại chưa có ai được đại gia đem hẳn về nhà giống như con đâu Linh à. Vậy con có thời gian đi học mấy khóa mà má đăng ký nữa không? Hay thôi đi, vấn đề này để má nói với cậu Dũng. Má, anh Dũng có người yêu chưa ạ? Con hỏi để làm gì? Đừng nói là con có ý nghĩ xa xôi gì đấy. Má cảnh cáo từ đầu, tuyệt đối không được có tình cảm với khách hàng. Thế chả nhẽ con quên rồi sao? Dạ không, tại hôm nay con vô tình nghe nói anh ấy sắp kết hôn, nên con mới thắc mắc. Nếu thật sự anh Dũng có vợ, vậy thì con phải làm sao? Có phải là con kết thúc hợp đồng sớm không hả má? À, cứ tưởng là con có ý gì với cậu ấy. Dạ, con không có ý gì. Thế thì tốt, cậu ấy kết hôn là chuyện bình thường, không ảnh hưởng gì đến con cả. Nếu như cậu ấy không muốn qua lại, thì cậu ấy phải trả chi phí 3 năm. Quy luật là như vậy rồi, chúng ta cũng không thiệt thòi. Con cứ yên tâm đi, má còn rất nhiều đại gia khác chờ con phục vụ, không phải lo bò trắng răng đâu. Má Duyên căn dặn thêm mấy câu nữa, thì chúng tôi dừng cuộc gọi, đặt điện thoại lên bàn. Tôi nghĩ, nếu như anh thật sự sắp cưới vợ, thì có lẽ càng không nên cho anh biết sự hiện diện của bé Bo. Tôi chưa từng mong con có cuộc sống giàu có hay là thừa hưởng cơ ngơi từ ba nó. Tôi chỉ mong con tôi bình an, lớn lên là một người tốt, có ích cho xã hội. Nén vết thương lòng xuống sâu thêm một bậc thang, tôi đi vào trong bếp nấu nướng. Nhưng hôm đó phải đợi rất lâu mà anh không về. Hôm nay cái cô Bảo Thanh kia đến, có lẽ anh đã đi ăn uống với cô ấy. Làm gì mà về đây ăn cơm tôi nấu chứ? Tôi đúng là ngốc nghếch. Tôi cầm đôi đũa cùng chén cơm lên, lùa một đũa cơm vào miệng. Tôi chưa từng thấy bữa ăn nào đắng lòng đến như vậy. Những hạt gạo trắng ngần hôm nay lại có vị đắng, là gạo đắng hay lòng người đắng đây? Hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì anh đã về, bởi vì tôi thấy áo khoác của anh vắt ngoài phòng khách, và cũng như lần trước, cái áo ngập mùi nước hoa nữ, mùi của ngày hôm qua. Quả đúng là hôm qua anh đi cùng với cô ấy cả đêm, hai người làm gì mà quần áo còn vương mùi như thế này thì chắc ai cũng hiểu. Tự dưng lồng ngực của tôi như ai đó bóp nghẹn. Dẫu biết rằng tôi chẳng là cái gì của anh, trong mắt của anh tôi chỉ là một người tham lam và ích kỷ, bởi vì tiền mà vứt bỏ người yêu. Tôi chẳng có tư cách gì mà ghen tuông. Nhưng mà tôi đau. Tôi đau vì tôi cũng là người bình thường. Tôi có cảm xúc khi biết người mình yêu ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Giá mà có một liều thuốc nào đó uống vào khiến con người ta quên sạch ái tình nam nữ, thì tôi sẵn sàng uống. Vì chỉ có không yêu mới không đau, còn yêu là còn đau lòng. Bữa sáng đó tôi và anh đều không ai nói với ai câu nào. Anh im lặng ăn phần ăn của mình và tôi cũng chả có tâm trạng nên chả có một âm thanh nào được phát ra, ngột ngạt đến nghẹt thở. Ăn xong anh đi làm, tôi cũng chạy xe đến công ty, tâm trạng vô cùng nặng nề. Cũng may cho tôi là mấy hôm nay làm cùng anh Dương, anh ấy tập trung hoàn chỉnh bản vẽ. Tôi chỉ làm mấy chuyện lặt vặt, chứ nếu không có gì quan trọng, đầu óc của tôi cũng đỡ căng thẳng. Loay hoay lại đến buổi chiều, lại về sang đó báo cáo. Anh Dương cũng định đi với tôi, nhưng vợ anh ấy gọi nói con ốm, phải đưa đi bệnh viện, nên tôi đi một mình đến Phan Việt. Vẫn là con đường ngày hôm qua đã đi, vẫn là nhân viên ngày hôm qua khi chúng tôi chỉnh thẻ nhân viên để được lên phòng tổng giám đốc. Nhưng chị ấy nói với tôi, hiện tại tổng giám đốc đang có khách, chị đợi một chút nhé. Vậy tôi sang bên kia ngồi. Tôi đi tới bộ bàn ghế ở sảnh lớn, không có gì làm nên lấy điện thoại ra gọi cho Xuân Lan, hỏi han tình hình mọi người. Nghe nó nói mẹ sớm tối chăm sóc cho Út Bình nên mấy hôm nay bị bệnh, ho nhiều mà uống thuốc tây không hết. Lan này, em không đưa mẹ đi khám bác sĩ xem. Mẹ không chịu đi đấy chị. Mẹ nói rằng ấy là chỉ bị bệnh vặt thôi. Mẹ có bệnh nền không chủ quan được đâu. Ngày mai tranh thủ em đưa mẹ đi khám, rồi bác sĩ người ta kê thuốc cho uống, để lâu không tốt. Vâng, em nhớ rồi. Mà chị này, tháng này chị đi thăm ba chưa? Chị chưa. Sao thế? Tự dưng em lại hỏi ba. Tối hôm qua em nằm mơ. Em mơ thấy ba mình chết chị à? Chắc lại xem phim nhiều, thấy bậy bạ rồi đấy. Ba của chúng ta rất khỏe. Vâng, thế chị tan làm chưa? Chị chưa, nhưng đang rảnh nên gọi cho em. À chị ơi, mấy ngày nữa em chị Hoa lên thăm chị ấy. Chị mua cho em hai cuốn truyện ngôn tình nhá, rồi chị gửi qua cho em. Em nói cái gì? Em của chị Hoa lên chơi à? Thế khi nào lên? Thì chắc là chiều. Nó đi chuyến xe đêm, chắc là ngày mai mới tới. Lúc nãy nó qua nhà mình lấy tôm cua, em gửi lên cho chị đấy. Cỡ này tôm cua cũng rẻ nên em mua gạch cho chị luôn. Bao ngon nhá, có cả mực. Chị xem làm gì thì phải ăn đấy. Tôi bây giờ không quan tâm đến mớ đồ ăn kia, mà tâm trí hốt hoảng bởi vì biết em chị Hoa sắp lên. Nó mà lên đây thì lộ chuyện tôi không ở cùng với chị Hoa nữa, lại có thêm rắc rối nên vội vàng tắt máy. Tôi chuyển qua gọi cho chị Hoa. Mà thật là xui xẻo, bởi vì gọi cho chị toàn là thuê bao, không liên lạc được. Do nóng lòng quá, tôi cầm túi sách đi vào thang máy. Khi đến phòng của anh thì lóng ngóng nhìn vào. Sau đó đi qua đi lại khoảng chừng 10 phút thì thấy trợ lý của anh cầm một tờ giấy đi tới. Tôi chạy tới và hỏi, anh ơi, không biết anh Dũng xong việc chưa? Tôi bên công ty Thanh Bình sang báo cáo cho anh ấy. Trợ lý của Dũng hơi nhướng mắt nhìn tôi, nhưng anh ta cũng trả lời. Tổng giám đốc đang có khách, cô vui lòng đợi thêm một chút. Anh có biết phải đợi bao lâu không? Tại tôi có việc gấp. Tôi cũng không rõ, nhưng mà chắc là sắp ra rồi đấy. Cảm ơn anh. Mà cô Linh này, sau này cô hãy gọi là tổng giám đốc hoặc là sếp Phan, đừng gọi là anh Dũng ở nơi đông người. Không tiện đâu. À vâng, tôi xin lỗi. Tôi nhớ rồi, tôi bất cẩn quá. Tôi lại tiếp tục đợi chờ, mà trợ lý của anh cũng không vào phòng, mà ôm giấy tờ đi đâu đó. Tôi lóng ngà lóng ngóng, con mắt không ngừng nhìn vào căn phòng đang đóng cửa kín mít kia, mà lòng nóng như lửa đốt. Thời gian chậm chạp trôi đi, phàm khi càng chờ đợi thì lại càng thấy thời gian dài đằng đẵng. Tôi hết nhìn vào cánh cửa, lại nhìn vào điện thoại. Canh đúng 15 phút sau thì cửa được mở ra. Tôi vui mừng đi tới một bước thì khựng lại. Cô ấy, cô gái tên là Bảo Thanh, đang từ trong phòng của anh bước ra. Cô ấy lúc này cũng nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn mình, nên khi đến gần liền nhoèn miệng cười với tôi. Nụ cười rất đẹp. Không biết bao nhiêu nam nhân đã điêu đứng trước nụ cười của tuyệt sắc giai nhân này. Em vào đi, anh Dũng đang bên trong đấy. Ơ, sao chị biết? Em tìm anh Dũng ạ? Chị ấy lại cười. Ở cự ly gần thế này, mùi nước hoa của chị ấy lại càng rõ rệt hơn bao giờ. Thì em đang cầm giấy tờ, đeo bảng tên nhân viên, lại còn đứng ở đây nhìn vào trong phòng của anh Dũng. Dĩ nhiên là tìm anh ấy rồi, có đúng không nào? Dạ vâng, chị đoán đúng rồi ạ. Vậy thì chào em nhé. Dạ, em chào chị. Chị Thành đi rồi, tôi còn nhìn theo bóng của chị ấy, cho đến khi không nhìn thấy nữa, mới thu lại ánh mắt của mình. Người ta xinh đẹp, sang trọng, kiều diễm, lại dịu dàng như vậy, đúng là rất xứng đôi vừa lứa với anh. Còn tôi, nghèo lại còn tham tiền, như anh nói đấy, thì làm gì mà với được vì sao lấp lánh là anh. Xung quanh anh còn có rất nhiều ngôi sao khác, có vô vàn sự lựa chọn tốt hơn là tôi. Tôi định đi vào phòng của anh, thì điện thoại tôi reo lên. Nhìn thấy tên danh bạ là chị Hoa, tôi vội vàng nghe máy. Chị ơi, nãy giờ em gọi cho chị quá trời. Nãy giờ chị sạc pin đi ngủ nên quên tắt nguồn. Mà này, mở ra thấy mày gọi nhiều thế, có chuyện gì? Chị ơi, em nghe tin em của chị đêm nay lên. Em mới nghe Xuân Lan nó bảo, bây giờ phải làm thế nào hả chị? Hôm nay nó lên á, sao nó không bảo gì với chị nhỉ? Mấy cái đứa này. Làm thế nào bây giờ hả chị? Nó lên mà không thấy em ở chung với chị là không xong đâu. Thế mày đang ở đâu? Em đang ở tập đoàn Phan Việt, đợi báo cáo cho anh ấy rồi em chạy qua chị. Vậy thì sẵn đấy, mày nói với cậu ấy cho mày sang đây ngủ với chị vài đêm, chứ còn em tào nó không có kín miệng, về quê nói linh tinh lại rách việc. Vâng vâng, em biết rồi. Em tắt máy đây. Tắt điện thoại của chị Hoa, tôi đi đến trước cửa phòng của anh và gõ cửa. Sếp Phan, tôi bên công ty Thanh Bình, sang báo cáo chi tiết ngày hôm nay. Mời vào. Trong căn phòng được lắp đặt những tấm kính trong suốt, anh đang đứng hai tay cho vào túi quần, nhìn ra hướng cửa kính. Tôi bước đến giữ một khoảng cách nhất định, rồi nói một lèo những việc cần nói. Nghe xong Dũng đứng im một chỗ không nói không rằng. Tôi thì đang gấp chuyện em của chị Hoa, nên tôi hỏi luôn. Em của chị Hoa ở dưới quê lên chơi, nó không biết chuyện của em. Em về bên đấy ở vài hôm có được không ạ? Khi nào nói về, em lại sang. Thế tại sao phải về? Bởi vì nó không biết chuyện của em và anh. Em cũng không muốn cho nó biết. Anh thông cảm cho em. Ở với tôi, làm cô xấu hổ đến như vậy à? Hay là sợ người ta biết? Trước quen người này, sau cô lại ở với người kia? Không phải như vậy. Khi tôi đang nói được ba chữ thì cánh cửa một lần nữa được đẩy vào. Tôi theo quan tính ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy chị Thanh. Chị ấy cười nhẹ. Hình như em quên điện thoại ở đây. Chị Thanh đi thẳng vào, nhìn ráo rác, chưa được một phút đã tìm thấy. Em thấy rồi, trên bàn làm việc của anh. Chị Thanh lấy điện thoại bỏ vào túi xách và cười nhẹ tiếp. Anh làm xong thì nhớ về sớm nhé, em sang nhà trước. Đợi anh về ăn tối. Ừ, em về cẩn thận. Trước khi rời đi, Chị Thanh còn vui vẻ cười với tôi, sau đó mới quay người bước đi uyển chuyển. Tôi đã cao, mà chị ấy còn cao hơn, chắc phải cao trên 1m7. Cánh cửa đóng lại, tôi tiếp tục giải thích. Em chỉ về 2-3 ngày rồi sang. Em chị Hoa không biết giữ mồm giữ miệng, mắc công nó đi nói bậy bạ, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, đến tai vợ sắp cưới của anh, lại càng không tốt à? Cô đang nói cái gì vậy? Chị Thành rất đẹp, rất xứng với anh. Em luôn mong anh hạnh phúc. À, thì ra cô nghe Thanh là vợ sắp cưới của tôi á? Thông tin từ đâu vậy? Em nghe mọi người nói. Chính xác là người nào? Tôi nhìn thẳng vào anh, nhìn vào người đàn ông mang tên Phan Việt Dũng, có khuôn mặt đẹp như một tác phẩm của một người họa sĩ vẽ ra. Tường đường nét đều hài hòa cân xứng, đẹp đến độ tôi tin rằng ai nhìn thấy đều phải ngước nhìn. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông đẹp nhất trên thế giới. Chưa ai bước qua được sự nhận định về cái đẹp mà tôi dành cho anh. Tôi cười nhạt và trả lời. Quan trọng đó là sự thật. Cô đúng là rảnh thật. Cô đi về nhà nấu cơm đi. Nhưng em phải sang chị Hoa mà. Tôi nói là về nhà nấu cơm. Tôi có chút bực bội nên hơi lớn tiếng. Em bảo là em về phòng trọ để sắp xếp mọi thứ. Khi nào em chị Hoa về, em lại qua. Chỉ có vài ngày thôi. Tại sao anh lại khó khăn với em như vậy chứ? Trong hợp đồng cũng không bắt buộc. Em phải ở bên cạnh anh 24/24 cơ mà. Nhưng có điều khoản khi tôi cần, cô phải có mặt. Có đúng không? Ừ, đúng. Tốt. Hôm nay tôi cần cô ở nhà. Tôi bắt đầu cảm thấy anh vô lý. Anh đã có hẹn với chị Thanh đi ăn cơm mà lại bắt tôi về nhà nấu cơm. Ở nhà làm cái gì? Đêm nay anh đâu về chứ? Nhà không về. Vậy thì cô bảo đi. Tôi đi đâu? Tôi ở đâu? Thì anh có hẹn với chị ấy rồi. Tôi ở nhà. Tối nay tôi muốn. Lần này đến phiên tôi nhíu mày. Anh muốn cái gì chứ? Dĩ nhiên là muốn quan hệ với cô. Tôi hoàng hồn theo phản xạ tự nhiên mà nhìn xung quanh. Chợt nhớ ra đây là phòng riêng của anh, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ cái gì? Không, nhưng đây là công ty. Lỡ người khác nghe được thì sao chứ? Tôi không sợ. Thì cô sợ cái gì chứ? Vừa nói, anh vừa tiến sát lại người tôi. Ánh mắt của anh dần dần thay đổi. Tôi hơi rụt rè lùi người lại. Lùi cho đến khi vòng ba chạm vào bàn làm việc của anh, thì tôi hết đường trốn tránh. Giọng nói có phần ấp úng. Anh định làm gì? Khuôn mặt của anh bây giờ sặc đầy ham muốn, yết hầu cũng lên lên xuống xuống trước mặt tôi. Hai tay anh chống xuống bàn, tôi nhất thời như một con mồi nằm gọn trong lòng của anh. Giọng nói trầm trầm, khàn khàn dục vọng. Tôi muốn. Tại đây. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, ấp úng hỏi lại. Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Sao? Cô không nghe rõ à? Tôi lắc đầu, Dũng cười một cái rồi chồm người của anh dí sát vào người tôi. Một tay ôm lấy phần lưng của tôi, cọ sát vào người anh. Ở tư thế này, mặt tôi chạm mặt anh, hai cái mũi cao cạ vào nhau. Hơi thở lúc này phà vào mặt đối phương rõ rệt. Bàn tay anh càng kéo mạnh người tôi, gần anh thêm nữa. Do tư thế đặc biệt này mà thân dưới của anh cọ sát vào nơi ấy của tôi. Mọi thứ chỉ cách nhau hai lớp vải, phía bên ngoài. Phía trên, Việt Dũng nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi của tôi một cách chậm rãi, giống như từ từ thường ngoạn. Không hề vội vã, nhịp độ chậm rãi để tôi cảm nhận từng vị trí môi của anh đã đi qua. Và khi cái lưỡi ướt át đó đi vào trong khoang miệng, tôi nhận ra cơ thể của anh bắt đầu dục dịch, thành thịt của anh đang chuyển động, đâm lên vào thẳng người tôi. Tôi vừa bị anh kích thích vừa mang tâm lý lo sợ, bởi vì đây là công ty, mọi người còn chưa tan làm, nên có ý né tránh. Việt Dũng nhìn vào đôi mắt của tôi liền hiểu ý. Anh nhanh chân đi đến chốt cửa, bấm bấm cái gì đó. Căn phòng bỗng dưng được bao phủ bởi một chế độ khác. Tôi có biết cái này qua mạng. Nó là một hệ thống hiện đại, có thể tùy chỉnh nhiều chế độ. Lúc thì bóng loáng như gương, lúc lại khoác lên một màu nâu sậm, người bên ngoài không nhìn thấy được bên trong. Sau khi chỉnh xong, Dũng ném điều khiển sang một bên và bước về phía của tôi. Vừa đi anh vừa nới lỏng cà vạt. Những bước đi mạnh mẽ cùng với khuôn mặt nam thần, trông anh lúc này y hệt những soái ca trên phim ảnh. Đẹp, cực kỳ đẹp. Anh nhanh nhẩu tháo luôn cái áo vest, ném theo quán tính. Bước chân lúc này đã đến chỗ của tôi. Anh dùng tay giữ lấy khuôn mặt của tôi, lại cúi xuống hôn lên đó. Một nụ hôn cháy bỏng và ướt át. Một bàn tay nào đó của anh lần mò xuống và mở từng cúc áo sơ mi tôi đang mặc. Sau đó luồn ra sau lưng, bấm khuy áo lót, làm bầu ngực tròn đầy, được dịp bung ra, nửa kín nửa hở, trước mắt anh. Tôi và anh chưa bao giờ làm chuyện ấy như thế này, lại còn làm ở công ty, nên không tránh được lo lắng. Anh Dũng, không tiện đâu, lỡ như... Việt Dũng không màng lời nói của tôi, dường như không quan tâm đây là công ty, mà lách người hôn lên xương hàm, đi xuống xương quai xanh của tôi. Khuôn miệng của anh đi đến đâu đều tạo nên âm thanh chụt chụt đến đó. Âm thanh ái muội kích tình. Bàn tay của anh nhanh nhào mở những thứ vướng víu còn lại trên người tôi xuống, vùi đầu vào hai quả bưởi tròn trịa mà ngậm lấy. Tôi vừa bị anh kích thích vừa hồi hộp, thi thoảng lại nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng cũng bị những trận càn quét của anh mà quên đi nỗi sợ. Cảm xúc lấn át tất cả mọi thứ, hơi thở đứt quãng khi bị hàm răng trắng sáng của anh day day vào ngực tôi. Tôi giật mình, run rẩy. Vài phút sau đó, Việt Dũng cầm lấy bàn tay của tôi, đưa vào chỗ ấy của anh. Tôi có chút ngần ngại, nhưng trước đôi mắt mờ đục của anh, tôi cũng chạm tay vào khuy quần, nhẹ nhàng cởi ra. Lúc này, tôi không thể nào quên nhiệm vụ của mình. Trong phút chốc, anh đã ấn đầu tôi xuống. Anh lật người tôi lại, dùng côn thịt của mình đi vào đằng sau, hai tay giữ lấy phần eo nhỏ của tôi mà kịch liệt đi vào. Hơi thở của anh và của tôi đã hòa quyện với nhau, khiến cho căn phòng này ngập tràn ái dục. Cô phải nhìn tôi, ngước mắt lên. Nhưng tôi lại không dám mở mắt, lắc nhẹ cái đầu cùng với thân thể đang rung chuyển theo những lần ra vào của anh. Nhưng em ngại. Ngại cái gì mà ngại? Có phải là chưa từng đâu chứ? Biết là như vậy, nhưng ít ra không gian khác hẳn ở đây. Những lúc trong bóng tối, tôi cũng đỡ ngượng ngùng hơn. Còn bây giờ vừa là phòng làm việc của anh, vừa bị những luồn ánh sáng của những bóng đèn cao cấp kia chiếu xuống. Ai mà không ngại cho được chứ? Cho nên tôi cương quyết, không mở mắt. Ấy vậy Việt Dũng không hề cau có. Anh gập người và hôn lấy đôi môi hồng hào của tôi. Dũng thích cắn vào môi. Anh từng nói rằng môi tôi rất đẹp, lại đỏ như son, căng bóng, chỉ muốn ngậm lấy sự ngọt ngào giống như que kẹo này suốt cuộc đời. Qua chừng mấy phút sau, anh từ từ rút cái đó ra khỏi tôi. Quay sang bàn làm việc, có hộp khăn giấy. Anh rút ra định lau cho tôi. Nhưng tôi nhanh chóng tự làm. Ngày xưa những lần như vậy, anh đều lau chùi cho tôi. Có khi còn bế tôi vào nhà vệ sinh để hai đứa tắm chung, vừa tắm vừa đùa giỡn vô cùng hạnh phúc. Kỷ niệm còn đó, người còn đứng đây ngay trước mặt. Nhưng tình cảm đã không còn như xưa. Nhà vệ sinh ở đằng kia. Tôi cúi xuống nhặt quần áo, nhanh chân đi theo hướng anh chỉ. Tôi cứ nghĩ chỉ là một cái nhà vệ sinh thông thường, nhưng thật không ngờ bên trong lại hào nhoáng như thế này. Đúng là một tập đoàn lớn, đến cái nhà vệ sinh cũng làm người ta phải trầm trồ. Mặc xong quần áo tôi đi ra, thì hay anh cũng vừa đi ra bên cạnh. Lúc này tôi mới để ý kỹ, có hai cái nhà vệ sinh. Nhưng sao tôi không nghe tiếng nước chảy? Chả nhẽ đến nhà vệ sinh cũng được cách âm mà. Mà thôi, có cách âm hay không ấy, cũng chả liên quan gì đến tôi. Tôi đi đến nhặt cái áo vest cùng cái cà vạt đang nằm dưới sàn nhà cho anh. Còn anh thì lấy điều khiển bật lại chế độ như ban đầu. Khi tôi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện với anh chuyện khi nãy, thì bên ngoài đã có tiếng gọi của ai đó. Anh nhàn nhã đi đến mở chốt cửa, rồi đi về bàn làm việc. Một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, cầm trên tay một xấp giấy tờ đi vào. Vừa thấy tôi, đã nhíu mày một cái. Mà tôi lúc này đang cầm cà vạt cùng áo khoác của anh. Tình cảnh này rất dễ để người khác suy đoán chúng tôi vừa mới làm gì. Tôi sợ quá nên nói trước. Dạ, tôi lỡ làm bẩn áo của sếp. Để tôi đem về giặt. Ngày mai tôi đem vào trả cho sếp. Tôi xin phép đi trước. Vậy mà tôi chưa kịp chuồn thì Phan Việt Dũng đang ngồi chiếm trệ ở vị trí tổng giám đốc đã nói trước tôi một bước. Cô xuống sảnh đợi tôi. Người phụ nữ kia lại chau mày khó hiểu thêm một lần nữa. Dạ không cần đâu sếp. Tôi sẽ giặt sạch rồi mang cho sếp sau. Đảm bảo sạch như mới à? Bình thường ở nhà cô cũng giặt quần áo cho tôi bằng máy. Có giặt tay đâu. Mà bảo đảm với đảm bảo gì đây? Tôi như trời trồng nhìn sang người phụ nữ kia. Chị ấy nhìn tôi chân chân, ánh mắt dò xét, xem tôi là ai. Mà bình thường ở nhà cô cũng giặt quần áo cho tôi bằng tay. Ánh mắt thăm dò kia càng lúc càng rõ rệt. Tôi đành cười khổ, sau đó nhìn sang cái con người họ Phan kia. Phen này tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà, người ta cũng không tin tôi và anh trong sáng. Phan Việt Dũng ơi là Phan Việt Dũng, anh đang làm cái quái gì thế này? Cô xuống sảnh đi. Tôi hết cách đành lấy túi sách, rồi đi nhanh ra khỏi phòng của anh. Đi xuống sảnh lớn ngồi đợi. Mà không, không thể ngồi đây được. Tôi đi ra bãi đỗ xe, sau đó đợi chờ. Như vậy sẽ không ai nhìn thấy. Phải gần 20 phút thì Dũng mới đi xuống. Tài xế mở cửa xe cho chúng tôi vào. Anh thấy tôi đang còn đứng yên một chỗ thì hỏi tôi. Sao không lên xe đi? Xe của em ở đây. Bỏ đấy, không ai lấy đâu. Nhưng mà ngày mai... Lên xe đi, tôi đưa sang chị Hoa. Dứt câu anh kéo tay tôi lên xe. Việt Dũng đúng là một con người khó hiểu. Lúc thì mắng chửi người ta đánh người ta, lúc thì nhẹ nhàng như không có chuyện gì, làm tôi không biết đường nào mà lần. Nhưng dù sao, anh cũng đưa tôi qua đó là tôi vui rồi. Nếu như thì lại mệt với em của chị Hoa. Dọc đường tôi thắc mắc. Sao lúc nãy anh nói vậy? Người ta hiểu lầm chết. Hiểu lầm chỗ nào? Thì anh nói em đang ở với anh. Chị kia thế nào cũng suy đoán ra. Anh không sợ chuyện này đến tai của chị Thanh à? Thế tại sao tôi phải sợ? Bởi vì chị ấy biết chị ấy buồn. Chị ấy đau lòng. Mà em cũng cảm thấy có lỗi. Dũng cười nhạt nhưng anh không nói gì thêm. Nhìn ra bên con đường đông đúc. Cho đến khi xe dừng trước một dãy nhà trọ. Anh mới nói một câu. Mà tôi nghe xong lại chả hiểu ý của anh là gì. Anh nói xong đóng cửa xe lại rồi rời đi. Tôi đứng ngây ngốc ở đó gần 10 phút. Mà không hiểu thâm ý của anh nói. Điện thoại đổ chuông. Số của chị Hoa gọi. Tôi cũng lắc đầu bước vào trong. Mày từ đâu đến đấy? Xe đâu? Anh Dũng đưa em đến. Thế cậu ấy đâu? Về rồi chị ạ. Tôi vừa trả lời vừa mở tủ lạnh uống chút nước mát. Uống xong mới hỏi chị Hoa. Thế chị gọi cho em chị chưa? Rồi, nó đi chuyến xe đêm. Mẹ kiếp, tao hỏi tại sao lên không báo trước. Lỡ tao không có công chuyện gì, thì làm sao? Nó lại bảo là định tạo bất ngờ cho tao. Thế là tao chửi cho một trận đấy. Thôi lỡ rồi, chị chửi làm gì tội nghiệp nó. Thì cái tật tào lao, làm như từ dưới lên đây, gần lắm ấy, bày đặt tạo bất ngờ. Mà này, cổ của mày bị làm sao đấy? Tôi nghe chị Hoa hỏi thì giật mình đi tới trước cái gương để xem. Cha mẹ ơi, những dấu tích của Dũng để lại, đỏ lên mấy chỗ. Chị Hoa lại cười nói với tôi. Dữ dằn nhè, vậy mà nói chỉ quan hệ, không ai nói với ai câu nào. Không nói chỉ để lại dấu yêu thôi có đúng không? Mà mày qua đây, cậu ấy có nói gì không? Ban đầu không cho em đi, sau đó lại cho. Nhiều lúc em không hiểu anh ấy bị làm sao, vui buồn thất thường. Có khi vừa vui vẻ hôm trước, hôm sau lại cáu gắt. Nói chung là mưa nắng thất thường, vui buồn tùy lúc chị ạ. Thì ai yêu mà chả không mưa nắng thất thường? Mày không nghe cái câu mấy ai bình thường khi yêu à? Nó là như thế đấy. Quá mệt mỏi chị ạ. Mệt cái gì mà mệt. Được ở chung với anh, ăn cơm chung, ngủ chung giường. Con mà sướng gần chết. Tao nói rồi, tình cũ không rủ cũng tới, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy à. Cháy cái gì mà cháy? Cháy nhà thì có. Người ta sắp có vợ rồi chị. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Có thật không? Thật. Em nghe mọi người trong công ty anh ấy bảo, hôm nay em còn tận mắt thấy. Chị ấy xinh, cao ráo, mảnh mai, con nhà giàu có. Nghe nói gia đình tương đương, giống như nhà anh Dũng. Nói chung là môn đăng hộ đối chị ạ. À. Thế còn mày thì sao? Em nghe Ma Xuyến nói, nếu như anh ấy vẫn muốn qua lại tiếp tục, thì cứ qua lại. Còn không muốn, ấy, thì anh ấy phải trả đủ ba phí, theo 3 năm hợp đồng. Mà nói thật, nếu anh ấy có vợ, mà em vẫn ăn nằm như vậy, thì thất đức lắm. Nó làm sao ấy? Mày đang nói tao đi à? Tôi giật mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu, ngả đầu lên vai của chị Hoa. Không có. Mà em, thật sự em dối nhiều thứ lắm. Mấy hôm trước anh Dũng còn nằm mơ thấy con. Anh ấy bảo thấy con khóc, nó đói, nó khát. Em cũng mơ thấy con. Nó khóc, nó đòi em bế nó. Chị Hoa, hay là em đón con về nhá? Cái này tao không dành cho lắm. Mày lên hỏi chùa xem. Chứ theo tao, thì cho nó ở đấy nghe kinh Phật vẫn là tốt hơn. Hôm trước trên chùa, thầy cũng nói với em như vậy. Nhưng mà em thấy con khóc như vậy, em xót hết cả ruột gan. Cuối tuần này, em lại lên đấy một chuyến xem thế nào. Ừ, hôm đấy tao rảnh, tao đi với mày. Mà nhắc tao mới nhớ vụ thằng Bo. Linh này, cái con mẹ gì của mày khó ưa vãi cả trưởng. Giữ thằng bé khư khư, tao thấy ghét. Dì Dượng ấy thương Bo mà chị, cưng chiều. Toàn mua đồ chơi xịn cho nó, quần áo hiệu cho nó mặc. Ăn uống cũng theo chế độ. Nên chị thấy đấy, Bo nó béo tròn, nhìn thấy cưng không? Tao biết là thương, nhưng dù sao mày là mẹ ruột của Bo, cho mày gặp một tí thì chết à? Dì ấy sợ Bo bám theo em. Ôi trời, một vài tháng gặp một lần, bám cái gì? Chẳng qua bà ta ích kỷ. Hôm nào bà ta còn cản mày gặp con, mày hù bà ấy bắt Bo lại, cho bà ấy sợ đi. Thôi thôi, ai làm thế? Năm đó nếu không nhờ dì Dượng, thì không biết mấy mẹ con em phải làm sao. Cũng là dì Dượng ấy và chị cứu giúp mấy con mẹ con em một mạng. Ơn đó làm sao em quên mà đi hù dọa người ta được. Huống hồ Bo đấy rất tốt. Dượng lại là người có học vấn đàng hoàng. Bo đấy em yên tâm. Thế có tốt bằng ba nó không? Có yên tâm bằng tập đoàn Phan Việt không? Em chưa bao giờ hy vọng Bo về bên đấy. Tiền nhiều thì thích thật. Nhưng em nghĩ ở với dì Dượng vẫn là tốt nhất. Dì Dượng không có con cái, lại thương con em nhiều. Còn anh Dũng, anh ấy sắp lấy vợ rồi, rồi sẽ có những đứa con khác. Con em sẽ thiệt thòi tình cảm. Chưa kể nó bị tổn thương, dì Dượng cũng bị tổn thương. Nhiều người tổn thương như vậy thì nói ra làm gì ạ chị? Chị Hoa nghe xong thở dài và nói tiếp. Mày nghĩ cho người khác như vậy là tốt, nhưng sao? Mày không nghĩ cho mày. Biết đâu vì sự có mặt của Bo mà mày bà Dũng nối lại tình xưa. Cậu ấy giàu có như vậy cũng đâu nhất thiết phải sống chung với mẹ chồng. Hai người có thể ra riêng ở với nhau cơ mà. Chỉ cần cậu ấy kiên định với mẹ con mày là được hết. Thật ra nó liên quan đến nhiều thứ. Có thể như chị nói là anh ấy còn thương em đi chăng nữa, nhưng nếu mẹ anh ấy bắt anh ấy chọn giữa gia đình và em thì sao? Thì chả nhẽ anh ấy bỏ gia đình để chọn em à? Chưa kể tuổi tác bọn em không hợp, mỗi lần bên nhau đều có chuyện. Chị không nhớ năm đấy anh ấy bị tai nạn hay sao? Khắc khẩu nhưng mà hợp cái này cái kia chứ. Thời đại nào rồi mà còn kiêng cữ tuổi tác. Yêu là tuổi xấu cũng thành tuổi đẹp. Không yêu chả có tuổi nào đẹp hết. Mà chị cũng lạ thật. Hồi trước khi em chưa gặp lại anh Dũng, chị luôn khuyên em quên đi anh ấy còn gì. Bây giờ lại nói ra nói vào. Cái con hầm này, như thế mà mày cũng hỏi tao. Hồi trước không gặp ý, thì phải khuyên mày để mày còn yêu người khác. Bây giờ gặp lại rồi, còn không biết đường mà chớp lấy cơ hội. Ở đấy mà hỏi tao. Tao lại đấm cho tỉnh người bây giờ. Thôi, chị đừng bạo lực. Em không nói chuyện với chị nữa. Em vào tắm một chút đây. Tắm đi, còn nấu cơm cho mẹ ăn. Quá mệt. Tôi cười khì rồi mở tủ lấy bộ quần áo mặc nhà. Cũng may là lúc trước tôi còn để quần áo ở đây. Nhưng mà khi tôi vừa khép cửa tủ quần áo thì tôi thấy dáng cao ráo của Dũng đã đứng bên cạnh cửa sổ từ lúc nào. Tôi hốt hoảng đến độ đánh rơi bộ quần áo đang cầm trên tay. Hoảng sợ đến mức nói không thành lời. Anh... Chị Hoa lùi cùi hỏi tôi. Anh gì? Anh Dũng. Hả? Chị Hoa giật mình đứng bật dậy nhìn xung quanh. Nhìn thấy Dũng đang từng bước đi vào. Những sải chân dài ngoằng, gấp gáp. Chẳng mấy chốc, anh đứng trước mặt tôi. Anh hỏi lớn. Những lời cô vừa nói là sao? Tôi không trả lời anh. Bởi vì cả người của tôi bây giờ khác nào một pho tượng chứ. Đứng bất động không hề nhúc nhích. Lưỡi túc này cũng cứng đờ, hoàn toàn không thể nói ra. Dũng hét lớn hơn. Tôi hỏi cô, những gì cô vừa nói là sao? Tôi vội vàng giật mình lùi lại. Chị Hoa nhanh chóng giải vây cho tôi. Dũng à, bình tĩnh, nghe chị nói. Được, chị nói đi, mọi chuyện là như thế nào? Chị Hoa nhìn sang tôi, lại bị Dũng quát cho một cái. Chị nhìn tôi, chị nói với tôi đi, chị không phải sợ cái gì cả. Tôi sợ chị Hoa nói hết sự thật, nên vội vàng chen đứng trước mặt anh. Anh Dũng à, không có chuyện gì cả. Em và chị Hoa đang nói giả sử thôi. Trần Thùy Linh, thế cô nghĩ rằng tôi là con nít lên ba à? Hôm nay cô không nói rõ mọi chuyện với tôi. Tôi hứa với cô, tôi đập nát khu này cho cô xem. Nói ngay. Nói cái gì chứ? Em không hiểu anh hỏi cái gì cả. Cô giỏi thật. Cô sinh con xong cô đem cho người khác. Rồi cô nói với tôi là con tôi chết. Cô giỏi, rất giỏi. Tôi run rẩy lắm rồi, nhưng đang cố gắng không để lộ nỗi sợ lên khuôn mặt, giả vờ ngơ ngác. Anh đang nói đứa con nào chứ? Dũng à, con của chúng ta không còn từ mấy năm trước rồi. Vậy sao? Cô nói dối. Anh đẩy tôi sang một bên rồi hỏi chị Hoa. Chị Hoa lưỡng lự không dám nói, cứ ngập ngừng. Dũng lúc này nói tiếp. Chị Hoa, nếu chị tin tưởng tôi, xin chị nói sự thật cho tôi biết. Con người tôi thế nào? Chị còn phải lăn tăn sao? Thì chả nhẽ Phan Việt Dũng tôi không đáng để được biết về con mình. Không phải đâu, nhưng mà Dũng ơi là Dũng, chị khó xử lắm. Chị cứ nói đi, mọi chuyện tôi chịu trách nhiệm. Chị phải tin tôi chứ. Tôi thấy nét mặt gần như muốn nói của chị Hoa thì liên tục lắc đầu. Chị Hoa, không được nói. Bất ngờ tôi bị anh túm lấy miệng. Anh bịt miệng tôi lại và nói luôn. Chị Hoa, chị nói đi. Tôi bị Dũng ôm chặt, bịt miệng không cho nói. Tôi chỉ có thể liên tục lắc đầu mong chị Hoa đừng nói. Không biết chị Hoa nghĩ gì trong đầu, mà qua hơn một phút, chị ấy gật đầu với anh. Thôi được rồi, tôi nói. Thật ra năm đó con Linh nó không bỏ thai. Còn của cậu đang còn một đứa. Tôi thậm chí là cắn vào tay của Dũng, nhưng anh không hề than vãn, không kêu đau, mà nói với chị Hoa. Chị Hoa, chị nói tiếp đi, tôi đang nghe đây. Năm đó là mẹ của cậu đến tìm con Linh, yêu cầu nó rời xa cậu, bởi vì tuổi hai người không hợp nhau, rơi vào cung tuyệt mệnh tuyệt mạng cái gì đấy. Nếu như cố chấp lấy nhau, thì cậu phải chết trước năm 40 tuổi. Chưa kể lúc đó, bà nó bị công an bắt vì vận chuyển ma túy. Cậu đừng có hiểu lầm. Tại vì mẹ con Linh bệnh nặng quá, cần tiền thuốc thang, nên bà nó mới đánh liều. Xui rủi thế nào lại bị tóm khi còn chưa kịp chạy chữa cho mẹ nó hết bệnh. Nhà cậu thì giàu có như vậy. Cậu nghĩ xem, mẹ cậu có chấp nhận một đứa con dâu nghèo, cha tù tội, mẹ đau bệnh như nhà con Linh không? Bà ấy từ nhẹ nhàng đưa tiền cho đến mắng chửi, thậm chí là còn hăm dọa đủ kiểu. Còn nói nhà ngoại cậu có thế lực trong ngành, nếu muốn có thể xử luôn ba nó trong tù, mà thần không biết quỷ không hay. Cậu Dũng à, bao nhiêu chuyện dồn dập như vậy, con Linh làm sao nó chịu được? mà nó không buông tay cậu chứ. Nó khổ lắm. Nó có bầu phải giấu gia đình, phải đi rửa bát thuê cho người ta kiếm tiền nuôi mẹ và các em. Thèm món này món kia mà có tiền mà mua đâu. Bầu bì nghén ngầm, ăn cái gì cũng nôn cũng ói. Người thì xanh như que củi. Trời chưa sáng đã đi làm, đến khuya mới về. Còn cậu ấy, cậu thì hiểu lầm mắng chửi nó, hận thù nó. Mẹ bệnh đau nhưng do mang bầu không dám về. Hàng xóm xem thường chỉ chiết, nói nó có thằng cha buôn ma túy. Đêm nào nó cũng khóc vì nhớ cậu. Tôi nói thật nha, tôi là nó có khí tôi tự tử tôi chết cho rồi. Biết bao nhiêu chuyện dồn dập kéo đến như thế, làm sao mà sống được. Nó không có phản bội cậu, nó không bỏ con cậu, nó chỉ nói dối để cậu chia tay. Bởi vì nó biết tính cậu, nó sợ cậu bất chấp tất cả mà đến với nó, rồi không sống được lâu. Tất cả chỉ vì nó quá thương cậu. Còn cái người mà nó nói là bạn trai giàu có, chỉ là muốn lừa cậu thôi. Mọi thứ đều muốn tốt cho cậu, và lòng tự trọng ít ỏi của nó lúc đó. Dũng ơi là Dũng, con Linh nó tội nghiệp lắm. Chị Hòa càng nói tôi càng khóc, và không còn sức để cắn anh nữa. Nước mắt chảy ồ ạt như mưa lớn, xuống khóe môi, chạy vào trong miệng đắng ngắt. Bàn tay của anh đang ghì chặt lấy tôi cũng nới lòng dần ra. Tôi ôm mặt khóc. Nghe giọng anh đã thay đổi đến mức nghẹn ngào. Vậy con tôi... Con Linh nó có một người gì làm trong khoa sản, nhưng vợ chồng lại không có con, do chồng bà ấy bị vô sinh. Bà ấy muốn nuôi hai đứa con của cậu. Nhưng không may hôm đó con Linh đi làm về muộn, bị người ta đụng xe. Khi đưa vào bệnh viện thì một đứa không giữ được, chỉ có một đứa cũng nguy hiểm. Là thằng cu bo bây giờ, nó giống cậu lắm, rất là giống. Linh ơi, Linh, mày lấy ảnh cu bo cho Dũng nó xem đi. Lấy đi. Tôi bây giờ ngoài khóc ra thì không nói được gì, huống hồ là bấm điện thoại. Chị Hòa thấy như vậy thì lấy túi sách của tôi, bấm rồi đưa cho Dũng. Đây, con của cậu đấy. Nó béo tròn, khuôn mặt giống hệt cậu. Tên ở nhà là Bo, còn tên trong giấy tờ là Nhật, Lâm Hoàng Nhật. Tôi đang trong lòng anh nên thấy rất rõ ảnh của cu bo. Ảnh con cười khi đang chơi đùa. Nó đáng yêu lắm và nó rất giống anh. Còn anh nhìn chân chân vào màn hình điện thoại không rời, thậm chí là không chớp mắt. Chị Hòa lại nói thêm. Tôi biết là hai người còn thương nhau, mà lúc nào cũng dằn vặt hành hạ nhau. Tôi cũng tức lắm. Bây giờ cậu biết hết sự thật rồi đấy. Cậu tính làm sao? Con của tôi phải đón về. Tôi nghe như vậy thì vội vàng lắc đầu. Không được đâu. Việt Dũng xoay người tôi lại đối diện với anh. Rồi anh nhìn tôi, ánh nhìn dịu dàng không chán ghét như bình thường. Tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Ngữ điệu giống như hồi xưa, dịu dàng và cưng chiều. Tại sao em giấu anh chứ? Chỉ một câu hỏi đơn giản đó của anh mà tôi khóc nhiều hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh ôm đầu tôi, áp vào lồng ngực của anh vỗ về. Anh ở đây, ngoan nào, Linh ngoan. Anh càng nói tôi càng khóc, nước mắt nước mũi ướt cả màng áo sơ mi của anh, cổ họng ứ nghẹn không nói được gì, chỉ biết khóc và khóc. Tôi khóc rất lâu, khi anh kéo ra thì mặt mũi của tôi đã ướt nhẹp. Áo của anh cũng bị ướt một mảng. Chị Hoa còn nói thêm những chuyện năm đó, thuật lại những lời của mẹ anh đã hăm dọa chỉ chiết tôi ra sao. Chị kể những nỗi khổ mà tôi đã trải qua, kể luôn cả chuyện Út Bình bị tai nạn giao thông nên tôi mới lâm vào bước đường này. Dĩ nhiên không quên nói anh là vị khách đầu tiên của tôi. Bây giờ cậu tính thế nào? Tự dưng mà đến đó đem Bo về không phải là chuyện đơn giản đâu. Hai người họ rất thương thằng bé, mà thằng bé cũng bám ba mẹ nó vô cùng. Tôi đồng ý với chị Hoa, tự dưng đến đó bắt con về rất là kỳ cục, Ngày xưa chính miệng tôi đã đồng ý giao bo cho dì Dượng nuôi dưỡng. Giây phút tôi trao cho, thì dì Ngọc có nói rằng từ thời khắc đó nó là con của dì, là em họ của tôi. Dì còn bắt tôi hứa sau này không được đòi con. Khi đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không thể ôm con trong tay khi trên vai còn gia đình mình cần mình lo toan. Cảnh nghèo khó cùng cực, gánh nặng mẹ ốm ba đi tù, các em cần tôi làm chỗ dựa. Mấy năm qua dì Dượng chăm lo cho Bo những thứ tốt đẹp nhất. Một phần Dượng tôi không thể có con nên bao nhiêu tình cảm đều dồn cho thằng bé. Nó lại ngoan ngoãn và bám ba, cho nên tôi càng yên tâm. Bây giờ Dũng biết chuyện, anh muốn nhận lại con. Làm như vậy khác nào dùng dao cắt đi niềm vui và hạnh phúc mấy năm nay của dì Dượng, mà tôi lại trở thành một kẻ thất tín. Chuyện này mình tính lại đi anh. Tự nhiên chạy đến đấy, em thấy đường đột quá, mà thằng bé cũng sợ. Nhưng mà anh muốn gặp con. Hay là vậy nhá, chúng ta ngắm con từ xa. Buổi chiều Dượng hay cho Bo chơi ở trước sân nhà, chúng ta đứng bên ngoài nhìn vào đều thấy. Nếu lầm quá, em sợ tác dụng ngược. Thôi được, anh đồng ý. Vậy ngày mai tan làm, em đưa anh tới đó. Ừ. Chị Hòa kiếm cớ ra ngoài, để lại hai chúng tôi trong phòng. Tôi hỏi Dũng. Lúc nãy em thấy anh về rồi cơ mà. Em để quên đồ. Đồ gì chứ? Trái tim ở chỗ anh. Tôi biết Dũng trêu, nhưng mà từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh trêu tôi. Tôi mừng, suýt khóc. Sao hôm nay sẽ xúc động thế hả? Tôi lắc đầu bởi vì không nói thành lời. Một lúc sau tôi nhớ anh có hẹn với chị Thanh, nên dù không muốn, nhưng tôi phải nhắc khéo. Anh về đi, còn đi việc. Anh có bận gì đâu. Anh có hẹn với chị Thanh, anh quên à? Không cần đến, anh ở đây với em một chút. Có được không chứ? Sao lại không được? Em không muốn ở bên cạnh anh à? Không phải, là em sợ anh bận. Nhưng nếu anh không đến, chị ấy sẽ buồn. Vậy nếu như anh đi, em có buồn không? Đến lúc này tôi không thể nào che giấu được cảm xúc trong lòng. Tôi gật đầu, anh ôm lấy tôi. Anh không muốn em buồn. Anh ở với em thêm một chút. Em vất vả nhiều rồi. Linh à, sau lúc đó không nói sự thật cho anh biết, chúng ta cùng nhau giải quyết. Em lo cho ba em, lo cho anh. Mẹ anh nói tuổi chúng ta rất xấu, cố chấp lấy nhau là một sống một chết, mà người chết còn là anh. Thế nên em mới phải làm như vậy. Sau này dù có chuyện gì phải nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết chứ. Không được giấu giếm anh điều gì, biết chưa? Yêu nhau thì phải có lòng tin chứ. Ừ, em biết rồi. Tôi sực nhớ ra tay anh lúc nãy bị tôi cắn, nên cầm lên xem. Tuy không chảy máu, nhưng còn in hẳn dấu răng trên đó. Nhìn vừa thương vừa buồn cười. Thế khi nãy anh có đau không? Đau, nhưng mà không đau bằng những gì anh nghe chị Hoa nói. Linh à, anh xin lỗi. Em không trách anh đâu, nhưng anh tự trách bản thân mình. Anh hứa, anh sẽ bù đắp cho em. Trong căn phòng trọ nhỏ này, tôi thấy thật là ấm áp và hạnh phúc. Được dựa vào lồng ngực vững chãi của anh, được vòng tay của anh ôm trọn như ngày xưa ấy. Tôi chưa từng nghĩ rằng kiếp này lại có được anh như ngày xưa. Chưa từng nghĩ duyên phận của chúng tôi vẫn còn chưa dứt. Cũng lâu sau đó anh có điện thoại. Vì đang trong lòng anh, tôi thấy trên màn hình hiển thị một chữ mẹ. Nhưng mà anh không nghe máy. Anh để nó reo cho đến khi trở thành cuộc gọi nhỡ. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, Việt Dũng không nghe máy. Đôi mắt của anh dần dần trở nên phức tạp. Tôi đành phải hỏi anh. Sao anh không nghe máy? Không cần. Sau đó anh ấn tắt nguồn điện thoại, bỏ nó sang một bên rồi lại ôm tôi. Anh vừa ôm vừa nói. Chút nữa em đưa hợp đồng của em với bà ấy cho anh đi nói chuyện. Anh nói hợp đồng của em với má Xuyến á? Ừ, em đưa cho anh. Nhưng Anh định làm gì chứ? Bắt em về. Em chỉ được thuộc về một mình anh. Biết chưa? Anh... Em yêu anh. Tôi chủ động vòng tay lên cổ anh, hôn lên môi anh, định là hôn một cái để cho anh biết tình cảm của tôi. Nhưng con người lưu manh quá, không chịu bỏ tôi ra, cứ đè tôi ra mà trêu ghẹo, hôn đủ chỗ. Cảm nhận bàn tay của anh đang lần mò vào bên trong áo sơ mi, tôi liền chụp bàn tay hư hỏng và trêu ghẹo anh. Này nhá, mới vừa ở công ty. Khi đó là chuyện của lúc đó, còn bây giờ là chuyện của bây giờ. Không được, chị Hoa về ngay bây giờ đấy. Với cả phòng không kín, không nên đâu. Thôi được rồi, anh cho em, nợ anh đấy nhá. Thôi được, em nợ. Bây giờ anh về đi. Ngày mai gặp lại anh nhá. Ừ, anh yêu em Linh à. Tôi cảm giác rất rõ hai má mình ửng hồng, trái tim rộn ràng như thiếu nữ lần đầu biết yêu, liền tiếc tiễn anh ra xe. Hai đứa cứ vùng vằng qua lại, tôi bảo anh lên xe trước, anh lại bảo tôi vào nhà trước. Cứ đẩy đưa qua lại, cuối cùng tôi chịu thua anh, đi vào trong. Điện thoại đồng thời có tin nhắn anh gửi đến, một dòng chữ ngọt ngào, giống hệt với tính cách của anh ngày xưa. Tôi cứ ôm điện thoại cười tủm tỉm. Chị Hoa không biết nãy giờ trốn ở góc nào mà đi vào chọc tôi. Linh, anh yêu em, anh sẽ bù đắp cho em. Anh muốn, không được đâu, chị Hoa sẽ về ngay sau đó. Ơ kìa chị làm em xấu hổ. Chị trốn ở đâu đấy? Ở đâu còn lâu mới nói. Mà sao đây, tính thế nào với tôi? Sao chăng cái gì ạ? Thì công lao của tôi thúc ép mấy người, giờ mấy người nối lại tình xưa rồi, phải đền ơn tôi cái gì chứ? Tôi là tôi tham lắm, quà nhỏ tôi không nhận đâu. Tôi nhìn bộ dạng của chị Hoa cười mà muốn lộn ruột, y như mấy cái bà hội đồng thời xưa đi đòi nợ tiền. Chị đi mà đòi anh Dũng ấy. Tao không đòi, cậu tao cũng biết đường tặng. Mà này, mày định bắt thằng Bo đi à? Đang vui chị Hoa hỏi chuyện này, tôi lại cảm thấy khó xử vô cùng. Thực tâm tôi không muốn đem Bo về. Không phải là tôi không thương con, không phải là tôi không muốn gần con. Có người mẹ nào mà không muốn bên cạnh con mình sớm tối cơ chứ. Nhưng hoàn cảnh dì dưỡng như vậy, ơn nghĩa còn đây. Tôi mang con về, chắc chắn lại gây ra sóng gió. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Đến tận bây giờ thì Tâm An cảm thấy rất là vui, bởi vì đến cuối cùng thì bí mật của Linh Dũng cũng phát hiện ra, và anh hứa rằng anh sẽ bù đắp cho cô gái tên là Linh của chúng ta. Có một câu chuyện mà Tâm An cảm thấy rất là thú vị trong lời văn của tác giả Diễm My, đó chính là chúng ta thường thường là nghe các ông các bà ngày xưa để lại kể rằng là hai cái tuổi mà không hợp nhau, cái tuổi mà rơi vào cung tuyệt mệnh ấy, thì có rất là nhiều thứ đáng sợ nó xảy đến. Nếu như chúng ta bái lạy tổ tiên hoặc là kết hôn với nhau thì một trong hai người sẽ chết, mà thường thường là người chồng sẽ chết trước. Và cái câu chuyện này thì thật sự là Tâm An cũng có chiêm nghiệm và có biết một vài nơi, nhưng mà thực sự thì chúng ta có rất nhiều cách để khắc phục nó. Giống như cái chuyện đơn giản thôi là chúng ta đừng bái lạy tổ tiên, chúng ta cứ về sống với nhau hạnh phúc là được. Và chắc chắn là mẹ của Dũng đang làm như thế để chia cắt hai người. Vậy mà cô gái tên Linh của chúng ta lại không thông minh, yêu mà lại không tin tưởng và nói ra cho Dũng. Vậy thì sau khi mà phát hiện ra bí mật này thì cuộc sống của Linh và Dũng ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.